một đao hạ xuống, Jerusalem cũng vì chuyện này mà chấn động. 53 tên tế ti bị sa thải, phát cho một khoản phí thôi việc cứ như vậy bỏ đi danh hiệu tế ti, lý do là không cách nào đảm nhiệm tế ti chiến ca. Một đao này của Châu Lượng thật tàn nhẫn, mà 53 tên tế ti cũng không dễ đối phó như vậy, đã ngồi ở cửa phòng của Hồng Y Đại Chủ Tế Thomas, yêu cầu Thomas trả lại công bằng cho bọn họ. Thomas đóng cửa không gặp, sớm ngờ tới sẽ có kết quả này nên hắn đã có chuẩn bị tâm lý. 3 ngày Thomas không ra cửa, 3 ngày 53 tên tế tự ở chỗ này chờ đợi, cuối cùng vậy mà tìm đến phòng thị chính. Cách chương.